Bách luyện thành thần, chương 605, thành ý, góc truyện audio.com. Đối mặt với chiến tôn thú độc sau khi cuồng hóa, La Trinh vẫn không hề chọn lui về sau dù chỉ một bước. Từ lúc La Trinh bắt đầu leo lên những tầng trên của tháp tội ác, chiến tôn gặp phải cũng ngày càng nhiều, tuy tu vi hắn đã tăng lên. Nhưng hắn cũng phải cân nhắc xem thực lực thật sự của bản thân như thế nào. Nếu muốn đi xa hơn trên con đường võ đạo này thì phải chuẩn bị và lập kế hoạch đầy đủ, mặc dù số mệnh hắn mạnh mẽ. Nhưng không thể nào hai vận may cứ đứng về phía hắn mãi được. Đối mặt với gã chiến tôn thú độc đang phát cuồng này, ánh mắt La Trinh lóe lên. Mũi kiếm nhẹ nhàng hất một cái, đúng lúc hất lên diều chiến của đối phương, nhưng mà lúc trường kiếm vừa mới tiếp xúc với diều chiến. La Trinh lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ truyền đến, nếu đổi thành một người khác ở đây. E rằng trường kiếm đã rơi khỏi tay rồi, cho dù là La Trinh thì cũng cảm thấy gan bàn tay khẽ chấn động, run nhẹ lên, leng năm keng leng keng. Hai cây diều chiến của chiến tôn thú độc thay phiên nhau nện lên trên trường kiếm của La Trinh, truyền ra những tiếng vang chát chúa, advertisement, quảng cáo. Nhưng mà cũng từ lúc diều chiến đan xen với trường kiếm, nó cũng nhanh chóng bị trường kiếm của La Trinh cắt qua, để lại từng vết kiếm. Lúc đầu chiến tôn thú độc này vốn là võ giả độc lập, tất nhiên trong tay cũng không có vũ khí nào quá tốt. Hai cây diều chiến này miễn cưỡng cũng được xem là tiên khí thượng phẩm, nhưng dù sao cũng đâu sáu thể chống lại thánh khí thượng phẩm của La Trinh được. Đợi sau khi đợt công kích luân phiên của chiến tôn thú độc dừng lại, hai cây diều chiến đã sớm thành tổ ong mất rồi. Nhưng điều khiến La Trinh không ngờ tới là gã chiến tôn thú độc này lại thuận tay ném diều chiến đi, tự nhiên gầm lên một tiếng. Từng tầng cương nguyên bao trùm lấy người gã theo hình dáng rất có quy luật, giống như một tầng vải màu đen chiếu sáng lấp lánh, biến hóa lần nữa. Đây là hóa thú, so với chiến tướng thì thủ năm đoạn của chiến tôn đúng là tầng tầng lớp lớp. La Trinh từng gặp qua Ngao Tường ở trung vực sử dụng chiêu này, có điều ngay từ ban đầu. Trong huyết mạch của thú tộc vốn đã được truyền thừa một phần từ dã thú, nên phần lớn người thú tộc trời sinh đã biết cách hóa thú rồi. Sau khi chiến tôn thú tộc này bị vải che phủ hết, thì nhanh chóng nhào về phía La Trinh chém giết, chỉ một tầng vảy mà đã muốn ngăn cản kiếm của ta. Thánh khí thượng phẩm sắc bén đến mức nào, đối ba mặt với chiến tôn thú tộc đang lao tới, La Trinh vẫn chém ra một kiếm chính diện. Theo suy đoán của La Trinh, sau khi bị thánh khí thượng phẩm chém trúng thì tầng vảy này sẽ yếu ớt giống một lớp giấy mỏng manh. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ là mũi kiếm của La Trinh chỉ vừa mới chạm phải lớp vảy thì trên đó đã bất ngờ bộc phát ra một luồng lực lượng chấn động. Cũng vì luồng lực lượng chấn động này mà kiếm của La Trinh bị bắn ngược lại, ầm, trong nháy mắt, trường kiếm của La Trinh bị bắn ra. Gã chiến tôn thú độc này cũng bất ngờ va chạm vào người La Trinh, chiến tôn. Hơn nữa còn là chiến tôn thú độc dùng hết sức bình sinh để lao tới thì mạnh đến mức nào, dưới sự va chạm này. La Trinh bị hất bay ra xa khoảng 3 trượng, nặng nề rơi xuống đất, trường kiếm cũng bay sang một bên, trên mặt đám người Hạ Xương toát ra vẻ lo lắng. Bọn họ vốn rất có lòng tin vào La Trinh, nhưng không ngờ gã chiến tôn thú độc này lại khó giải quyết đến thế, xem ra chống lại chiến tôn. Vẫn tương đối khó với La Trinh, đánh giá cao La Trinh quá rồi, khoảng cách giữa chiến tướng và chiến tôn cũng không dễ vượt qua như vậy. Chưa chắc La Trinh đã không có chiêu sau, dưới sự va chạm này đúng là La Trinh vô cùng chật vật, cương nguyên của chiến tôn bạo phát. Luồng lực lượng kia không thể xem thường được, có điều La Trinh đã trúng một đòn như vậy. Ngoài từng đường hồng mông thiên cương không ngừng lưu chuyển trong khí huyết cơ thể, thì La Trinh cũng không bị thương gì, sơ suất rồi. La Trinh đứng lên khỏi mặt đất, ánh mắt bình thản, thật ra lớp vảy trên người tên kia chẳng qua chỉ là giả tưởng mà thôi. Thực tế chỉ là hắn chờ trường kiếm của La Trinh chém tới, sau đó bất ngờ bộc phát bắn ngược kiếm của La Trinh ra. Rồi theo đó lập tức phát động công kích, trên người chiến tôn thú độc kia tản ra một loại hơi thở hung hãn, cười gằn nói, thằng nhóc nhân tộc kia. Ta muốn ăn thịt ngươi, chiến tôn thú độc cuồng hóa rồi còn hóa thú nữa, giờ phút này đã hoàn toàn trở thành một con thú hoang thô bạo.